Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Rất nhanh, Nguyên Thạch một mặt da xác liền bị cắt đứt, Nhị Khánh vừa mới lau rơi cắt trên mặt bột phấn cùng vệt nước. Thậm chí còn đến không kịp nhìn thiết diện chất lượng, Nguyên Thạch liền bị Hoàng Hạo Minh đoạt đi qua. Thế nào a, thế nào a? Quyền Nhi cũng không kịp chờ đợi đem đầu bu lại, lại nhìn thấy Hoàng Hạo Minh ngốc đứng ở tại chỗ. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy thiết diện bên trên răng khắp nơi lấy tam đại bốn nhỏ bảy đầu vết dạn. Về phần vết dạn sâu bao nhiêu, chỉ sợ muốn đem tảng đá toàn bộ mở ra mới có thể hiểu rõ. Cái này sao có thể? Cho dù là chính mắt thấy sự thật, Hoàng Hạo Minh vẫn không thể tin tưởng, một người làm sao có thể dựa vào ngón tay đầu sờ một cái liền có thể biết trong viên đá đến tột cùng là cái dạng gì? Trừ phi là cái này tảng đá là nhân tạo, là chủ cửa hàng cùng Nhậm Giang Trì nội ứng ngoại hợp, chuyên môn dùng để giết lợn. Nghĩ tới đây, Hoàng Hạo Minh lập tức giơ tay lên bên trong tảng đá lật xem. Thế nhưng là ánh mắt của hắn đều nhanh nhìn mù, cũng không tìm ra một điểm trong tay Nguyên Thạch là nhân tạo vết tích. Chính mình không được, rào rào đại tỷ đầu bên cạnh không phải còn đi theo một vị lão chuyên gia đâu. Lấy lão chuyên gia hỏa nhãn kim tinh, nếu như trong tay mình tảng đá kia là nhân tạo, hắn nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Rào rào đại tỷ đầu, cầu ngươi để Ngô lão tiên sinh giúp ta trưởng trưởng nhãn, nhìn xem cái này tảng đá là thiên nhiên còn là nhân tạo. Hoàng Hạo Minh đem tảng đá đưa tới rào rào trước mặt, cười rạng rỡ nói, xem ra ngươi là thua cuộc a. Rào rào vui vẻ lên, thua liền thoải mái nhận thua, còn cái gì tảng đá là nhân tạo thiên nhiên, liền không sợ bị người cười đến rụng răng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, tảng đá kia ta Ngô bá bá trước đó cũng xem qua. Nếu như là nhân tạo, Ngô bá bá sẽ nhìn không ra. Tốt, rào rào, ta nhìn nhìn lại tảng đá kia cũng tốt. Họ Ngô lão giả xông rào rào khoát tay áo, ra hiệu Hoàng Hạo Minh cầm trong tay Nguyên Thạch đặt ở trên quầy. Hoàng Hạo Minh tự nhiên minh bạch đây là ngọc bất quá tay, luật lệ. Vội vàng đem Nguyên Thạch đặt ở quầy hàng tơ vàng vải nhung bên trên, sau đó nhường qua một bên. Họ Ngô lão giả tiến đến trước quầy, cẩn thận quan sát một chút Nguyên Thạch thiết diện, trong lòng âm thầm cảm thán, thật đúng là để cái kia gọi Nhậm Giang Trì người trẻ tuổi nói chuẩn. Cái này khối Nguyên Thạch bên trong quả nhiên là có ba lớn bốn nhỏ bảy đầu vết dạn, xanh lá cây loại, bông vải cũng nhiều, bẩn cũng nhiều. Nếu như chỉ riêng hướng cái này thiết diện đến nhìn, đúng là liền một khối nhỏ nhất vòng miệng vòng tay liệu đều không lấy ra tới. Hắn đưa tay lấy ra song quang đèn pin, trước điều thành bạch quang hình thức, tuyển một đầu lớn vết dạn đi đến chiếu, chỉ thấy vết dạn khúc chiết kéo dài, đi thẳng đến Nguyên Thạch một mặt khác, sau đó lại đổi một đầu lớn vết dạn chiếu xạ. Cũng đồng dạng là như thế, ba lớn bốn nhỏ bảy đầu vết dạn chiếu xuống, trừ có hai đầu vết nứt nhỏ kéo dài trình độ chỉ bằng tảng đá một nửa. Mặt khác ba lớn hai nhỏ năm đầu vết dạn, cơ hồ đều quán xuyên toàn bộ Nguyên Thạch thạch thể. Về phần nói Nguyên Thạch chất nước, thậm chí không cần dùng đèn pin chiếu xạ, chỉ mượn nhờ cửa hàng bên trong ánh đèn dùng mắt thường liền có thể xác định. Bởi vì thiết diện bên trên tinh hạt phi thường thô ráp, hình dạng hiện lên ngắn trụ hình, tựa như là một hạt hạt đậu sắp xếp tại Nguyên Thạch nội bộ. Vẻn vẹn dùng mắt thường, liền có thể rõ ràng nhìn ra những này tinh hạt như tinh hạt ở giữa phân giới mặt. Đây không phải đậu loại, lại là cái gì đâu? Bất quá cho dù là như thế, họ Ngô lão giả hay là dùng bạch quang chiếu xạ một chút tinh thể, xác định cơ hồ không có cái gì độ trong suốt, sau đó lại hoán đổi đến hoàng quang hình thức, nhìn một chút thiết diện nhan sắc, sau đó trong lòng liền có kết luận, cái này khối xanh lá cây loại nguyên thạch căn bản không có tiếp tục cắt đi xuống giá trị. Bán cho phía ngoài tiệm đồ ngọc tối đa cũng chính là 2.000 đồng tiền bộ dáng. Lại cao, chỉ có thể là Hoàng Hạo Minh chính mình ra gia công phí. Để tiệm đồ ngọc hỗ trợ gia công ra mấy cái ngọc bài. Đem nguyên thạch thả lại đến tơ vàng vải nhung bên trên. Họ Ngô lão giả hướng về phía Hoàng Hạo Minh khoát tay áo. Nói ra, nguyên thạch không có tật xấu. Hàng thật giá thật thiên nhiên nguyên thạch, tình huống bên trong đâu, cũng bị vị này Nhậm Giang Trì tiểu bằng hữu nói chuẩn. Nhỏ Hoàn lão bản, chỉ sợ ván này ngươi là thua cuộc. Ngô lão tiên sinh, ngươi xác định ngươi sẽ không nhìn nhầm. Hoàng Hạo Minh vẫn có chút không thể tin được, hắn lời còn chưa dứt, rào rào trở tay một bàn tay liền lại quất vào trên mặt hắn. Hoàng Hạo Minh! Ngươi thả cái gì cái dám đâu. Ngô bà bá là Kim Thất Phúc Châu Báu đồ trang sức công ty chuyên gia giám định chính. Lão nhân gia ông ta miễn phí cho ngươi giám định một chút nguyên thạch. Đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi lại còn dám chất vấn hắn giám định kết quả. Có phải là da lại ngứa ngáy? Có muốn hay không ta gọi người giúp ngươi nới lỏng gân cốt a? Rào rào đại tỷ đầu. Ta sai rồi, ta đáng chết, là ta mắt chó nhìn thần thấp, ngài cùng Ngô lão hai cái không cần chấp nhặt với ta. Hoàng Hạo Minh càng không ngừng hướng về phía rảo rảo cùng họ Ngô lão giả hai người cúi đầu thờ. Dài, không phải hắn xương cốt mềm, chính là đổi thúc thúc hắn Hoàng Vạn Kỳ ở đây, bị rảo rảo rút miệng rộng cũng là bạch quất a. Được rồi, ngươi mau mau xéo đi đi. Lớn buổi sáng nhìn thấy loại người như ngươi, đem ta một ngày hảo tâm tình đều bại phôi. Rào rào đưa tay cùng đuổi ruồi giống như đem Hoàng Hạo Minh đuổi ra ngoài. Cũng chính là tiểu tử ngươi gặp may mắn, chính bắt kịp ngày hôm nay là mẫu thân tiết. Ta không nghĩ thông giới, nếu không không phải tháo ngươi một cái bắp đùi không thể. Hoàng Hạo Minh nào dám nói nhiều như vậy. Gẹp lấy nguyên thạch, lôi kéo Quyên Nhi chật vật trốn ra Phỉ Thúy Các. Hoàng Hạo Minh đã rời đi, Nhậm Giang Trì cũng không có lý do tiếp tục lưu lại. Làm bộ muốn đi, lại bị rào rào đưa tay ngăn cản. Người trước chờ một chút, không cần vội vã đi. Nhậm Giang Trì liền dừng bước lại, nhìn xem rào rào nói. Đại tỷ đầu có dặn dò gì? Người nếu đã biết bắt mạch Trần Thạch, giúp ta xem bệnh một khối đá như thế nào a? Rảo rảo nói, Nhậm Giang Trì phí hết tâm tư chính là vì chờ rảo rảo một câu nói kia. Nhưng là lúc này vẫn là phải làm ra một bộ thận trọng bộ dáng. Nói ra, giúp người Trần Thạch cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, ta có mấy cái điều kiện. Nha, tiểu tử ngươi gan rất lớn a. Rảo rảo ha ha ha vui vẻ lên. Cũng dám cùng ta nói điều kiện. Ngươi liền không nhìn thấy liền Hoàng Hạo Minh loại kia thân phận người đều như vậy sợ ta. Ngươi liền không sợ ta khởi xướng hung ác. Đem bắp đùi của ngươi cũng tháo. Nhậm Giang Trì lắc đầu. Nói ra, đại tỷ đầu không phải không nói lý lẽ như vậy người. Làm sao mà biết? Bởi vì là đại tỷ đầu lòng hiệp nghĩa. Vừa rồi tại Phỉ Thúy Các bên ngoài. Liền nghĩ giúp ta ra mặt. Nhậm Giang Trì không nhẹ không nặng chụp một cái mông ngựa. Nếu như ngươi là không nói lý người, cái kia sẽ để ý ta loại tiểu nhân vật này chết sống a. Hì hì, ngươi tiểu tử này không chỉ là thân cao, lớn lên đẹp trai, trong mắt Thủy Nhi cũng không ít a. Rào rào hướng về phía Nhậm Giang Trì búng tay một cái. Tốt a. Ngươi liền nói một chút nhìn, giúp ta bắt mạch Trần tảng đá, đến tột cùng có điều kiện gì? Thứ nhất đâu, Nhậm Giang Trì run lên trong tay mình hoành phi, chẩn đoán một khối đá, 2 vạn nguyên cất bước, căn cứ mỗi tảng đá tình huống cụ thể đàm giá cả. Cái này không có vấn đề, rảo rảo gật đầu nói, nói, thứ hai đâu? Nhậm Giang Trì nói tiếp nói, ta chỉ chẩn đoán chính ngươi tảng đá, nếu như tảng đá không phải ngươi, cho ta lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không chẩn đoán. Còn nguyên nhân nha, chính là đoạn người tài lộ như giết người cha mẹ, người ta đổ thạch cửa hàng lão bản cũng là muốn làm ăn. Cùng ta cũng không oán không cừu, ta không thể làm chỉ thấy lợi trước mắt mua bán. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, rào rào có chút do dự. Nói cách khác, chỉ có ta đẹp tảng đá mua lại, người mới chịu giúp ta bắt mạch chẩn đoán trong viên đá là cái dạng gì. Đúng, chính là ý tứ này. Vậy ta lại thế nào dám cam đoan, mua trong viên đá nhất định sẽ có ta muốn mua đầy Thúy Nguyên Thạch. Rào rào nói, Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Ta một mực bắt mạch chẩn thạch. Về phần nói ngươi làm sao đi mua đến ngươi muốn đầy Thúy Nguyên Thạch. Vấn đề này liền không có quan hệ gì với ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.